còn ký ức về thời niên thiếu một nhà ba người trước kia bị cô xóa bỏ theo bản năng. Đứng quá lâu, Dương Cẩm Ngưng quyết định ngồi xuống nghỉ, cô lấy tay xoa hai chân đã mỏi nhừ. Bỗng nhiên, nhân vật chính trong đoạn hồi thức thứ ba của cô xuất hiện. Dương Nhất Sâm từ trong xe bước xuống, đến trước mặt cô. Cô ngẩng đầu, cười cười, nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng bật ra được một câu. Ở đây được đỗ xe à? Không biết, ồ, chắc là không được, cô vẫn cười. Dương Nhất Sâm nhìn cô, vừa rồi lúc qua cột đèn giao thông, anh bất ngờ nhìn thấy cô đang đứng thất thần bên vệ đường, không biết cô đang mải mê suy nghĩ cái gì. Anh không tự chủ được mà lái xe đến chỗ cô. Làm sao vậy, nhìn sắc mặt em hình như không tốt lắm. Tốt chứ, thực sự tốt, quá khứ đau khổ của cô đều đã trôi qua rồi, hiện tại vĩnh viễn sẽ không như vậy nữa, đương nhiên cô phải sống rất tốt rồi. Thấy giọng điệu của cô không giống nói dối, anh mới cảm thấy yên tâm. Thừa Đông rất được, trên thương trường, Dương Nhất Sâm giống như một đứa học sinh tiểu học có rất nhiều thứ không hiểu hết, không nhìn thấu. Nên khi anh thấy cô Thừa Đông có thể làm tốt tất cả mọi chuyện, anh không khỏi bội phục. Kỳ thực cô không hiểu ý anh Lâm Thịnh Nhiên có phải gặp chuyện gì rồi không? Không có gì, đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, đừng lo. Bố mẹ hiện giờ thế nào? Rượu ngon của bố còn cất giữ không? Vẫn còn giữ, chờ em và Thừa Đông về cùng uống. Anh không được uống trộm đâu đấy. Khóe miệng Dương Nhất Sâm khẽ nhếch lên, chuyện này, một mình anh đâu thể làm được chứ. Chính là cô đã từng đứng sau giật dây anh lấy bình rượu mà bố rất thích đem ra uống trộm. Sau đó vì cô lên tiếng cầu xin bố, anh mới không bị bố nghiêm phạt. Quá khứ thật đẹp, chỉ là hiện tại hai người. Hai chữ đã từng này, không biết rốt cuộc là biểu đạt cho cái gì. Lên xe anh đưa em về. Được, hạnh phúc là cái gì? Dọc theo thảm đỏ trên hôn lễ, cô dâu luôn được bố mình khoác tay đưa đến trao tận tay cho chú rể. Cô gái sẽ ra khỏi sự che chở của người đàn ông này, để tiếp tục được che chở, được yêu thương bởi một người đàn ông khác. Vậy hạnh phúc của cô có đúng là do người đàn ông này truyền tới người đàn ông kia hay không? Thực ra, giải thoát không khó như bản thân người ta tưởng tượng. Chẳng phải cô chính là từ một cô nhóc ngay cả 5 đồng tiền kem cũng tiếc không dám mua trở thành một người mua bộ váy mấy vạn tệ mà không thèm chớp mắt lấy một cái ư? Chẳng phải cô chính là từ một đứa trẻ thấy chai nước ngọt chưa uống hết bị ném vào thùng rác cũng cảm thấy lãng phí trở thành một người tùy hứng nếu không thích ăn có thể bỏ nguyên cả bữa cơm ư? Những thứ gọi là thích đến một ngày nào đó cũng sẽ trở thành đã từng. Những thứ không thể gọi là đã từng mới có thể theo ta đến giây phút cuối cùng. Cách chương.